Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 156, trở về, góc truyện audio.com. Trong lúc Romeo tràn ngập nguy cơ, Macao hai tay gắt gao nắm chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh chứng minh sự giận dữ của hắn lúc này. Chỉ tiếc cái chân dẫm lên mặt hắn lúc này truyền tới sức mạnh làm cho Macao lực bất tòng tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Không, Macao hét lên. Romeo hai tay giao nhau, hai mắt nhắm chặt vì sợ hãi chờ đợi tử vong giáng xuống. Chỉ là, thời gian từng giây trôi qua nhưng vẫn không có chút đau đớn nào xảy ra. Quá kinh ngạc, đập vào mắt hắn chính là một bóng người mà hắn vẫn luôn mong ngóng kể từ 7 năm về trước. Chị là Exa, Romeo hai mắt sương mù tràn ngập, không thể tin nổi xen lẫn vui mừng bật thốt lên. Romeo cũng lớn rồi, Eza gật đầu cười khẽ. Nói xong, Eza thản nhiên vung tay một cái. Tên cầm đầu như một túi vải rách bị ném ra đằng sau khiến Lucy, Nasu, Gray đám người vội nghiêng đầu né tránh. Thôi mọi người nhanh chóng dọn dẹp đám rác rưởi này đi. Trông thấy lại thêm phiền. Còn nữa, Macao, cậu làm hội trưởng cũng quá uất ức đi chứ. Lý Thiên Ngọc hơi lắc đầu than thở nói, mọi người nghe hắn nói vậy cũng đồng loạt động thủ, không đến 5 hơi thở, đám rác rưởi hội Twilight Ort đều bị đánh cho như tử quăng ra bên ngoài. Sau đó rất díu nhau chạy mất mà không quên thả ra ngoan thoại. Mọi người dù nghe thấy cũng chỉ bĩu môi một cái xem như đánh giấm không thèm để ý tới. Đỡ lên Macao, mọi người hơi sửa sang lại bàn ghế bị phá hư. Cũng coi như tạm ổn định. Sau đó Macao hỏi tới việc mọi người đột nhiên biến mất 7 năm nay. Tất nhiên việc này lại từ Lý Thiên Ngọc tới nói. Lại quay ngược lại khi hắn chiến đấu với Agnolaza. Khi đó, Agnolaza thẹn quá hóa giận quyết định chơi một đòn quyết định muốn xóa sổ toàn bộ đảo Tenro cũng như đám người bọn hắn. Lý Thiên Ngọc khi đó phóng xuống mặt đất muốn dịch chuyển mọi người thông qua phi lôi thần thuật và Kamui. Có điều Agnolaza tấn công quá nhanh, hắn bất đắc dĩ chuẩn bị sử dụng ra tất sát kỹ đại thiên tịch diệt chỉ pháp tiêu diệt Agnolaza. Chỉ tiếc một cái đối thủ tốt, chỉ là, khi hắn chuẩn bị sử dụng tất sát kỹ thì bất ngờ đảo Tenro đột nhiên phát quang. Một lồng phòng hộ cùng mang theo hội huy của Fairy Tail đột nhiên bao phủ toàn bộ hòn đảo. Lý Thiên Ngọc chợt nhớ tới kịch tình lúc này cho nên thu hồi chỉ pháp. Cũng thở ra một hơi, theo lý thuyết và nguyên tắc thì đệ nhất hội trường Mavis Vermilion sử dụng thuật này xong. Toàn bộ hòn đảo sẽ nằm trong trạng thái đóng băng thời gian. Nói là đóng băng cũng không chính xác, mà nên nói là làm chậm dòng thời gian trôi qua thì hợp lý hơn. Đối với mọi người trên đảo thì chỉ như mới qua 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng ngoại giới lại trôi qua 7 năm thời gian. Tiếp đó chờ đợi đám người Fairy Tail tìm kiếm tới vị trí đảo Tenro theo sự chỉ dẫn của Mavis. Nhưng có ngoại lệ chính là bản thân Lý Thiên Ngọc bởi sáng thần điển cho nên hắn thể chất là kháng ma pháp cũng tương tự như Agnolaza có khả năng vô hiệu. Hóa ma pháp vậy, cho nên thực chất khi mọi người bị chấn choáng, thì Lý Thiên Ngọc hắn vẫn tỉnh táo. Hơn nữa thân thể hắn không nhận ma pháp ảnh hưởng trên thực tế thời gian hắn trôi qua với ngoại giới đồng thời. Cũng tức là 7 năm thời gian. Hắn tuy không nhận ma pháp ảnh hưởng nhưng cũng không thể giải khai phép thuật này. Dù sao cũng là một trong tam đại phép thuật bậc nhất của Fairy Tail là Fairy Sophia lại còn do Mavis thông qua ma lực của mọi người thi triển. Hắn tự nhận ma lực của mình dù mạnh cũng không thể so với mọi người cộng lại. Thêm nữa mới rồi khi giao thủ với Agnolaza mặc dù không bị thương nghiêm trọng gì nhưng cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Cho nên Lý Thiên Ngọc dứt khoát mặc kệ, sự kiện này cũng không có gì nguy hiểm, có thời gian 7 năm lại thông qua sáng thần không gian điều tiết thời gian chênh lệch. Hắn tiếp tục thâm nhập lĩnh ngộ pháp tắc mà trôi qua. Hắn bản thân đã lĩnh ngộ được hỏa cùng lôi chi pháp tắc. Lại trải qua hơn 700 năm trong sáng thần không gian. Nhờ một tia ám pháp tắc tới từ Agnolaza hắn chỉ mất vài chục năm là lĩnh ngộ ra tới hoàn chỉnh ám chi pháp tắc. Thời gian còn lại hắn tiếp tục thu được pháp tắc gồm kim, mộc, thủy, thổ, phong, cũng tức là thu được hoàn chỉnh ngũ hành pháp tắc thêm gia phong, lôi hai loại biến dị ngoài ngũ hành và ám pháp tắc. Cho tới đó, hắn đã trọn vẹn lĩnh ngộ được 8 loại pháp tắc, thêm vào một tia hủy diệt pháp tắc tới từ đại sát chiêu đại thiên tịch diệt chỉ pháp lĩnh ngộ ra long. Chỉ cần hắn trọn vẹn hiểu ra, tự nhiên nước chảy thành sông hội tụ đủ 9 loại pháp tắc tấn cấp thánh cảnh. Mặc dù hiện tại cũng có thể tấn cấp nhưng hắn không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Lý Thiên Ngọc hắn hiểu rằng tu luyện giống như xây một tòa tháp. Nếu gốc rễ không bền vững thì không nói thành tựu hữu hạn mà chiến lực cũng phù phiếm không vững. Nhìn thì có vẻ hắn chỉ mất 800 năm lĩnh ngộ đủ 8 loại rưỡi pháp tắc rất dễ dàng. Nhưng nếu đổi lại thành một người khác, hội tụ đủ các yếu tố, bao gồm đủ các loại ưu đãi tới từ hệ thống thì đến con heo cũng tu luyện thành tinh chứ đừng nói là hắn. Lý Thiên Ngọc rất may mắn có được hệ thống. Hắn không cần giống như người khác có khi mất cả đời để tìm tới lưới pháp tắc mà hắn đâu. Trong sáng thần không gian, lưới pháp tắc bày ra trước mắt như một thiếu nữ không mảnh vải che thân để hắn tìm hiểu. Lại thêm thân mang mấy loại hệ thống tu luyện, cần đan dược gì, chỉ cần đủ hối đoái điểm thì đều có thể từ hệ thống cửa hàng hối đoái đi ra. Còn gì không thể làm, cho nên nói, thành tựu của hắn hiện tại là tất nhiên. Lý Thiên Ngọc lúc này chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Một khi hắn tấn thăng thánh cảnh thì tất cả boss trong thế giới này. Từ Agnolaza, Irene, 12 Subbrigand, Thánh Thập, cho tới Zireb đều có thể treo lên đánh, thông qua một hồi nói chuyện kể rõ đầu đuôi sau đó. Đương nhiên là tìm đám Twilight tính sổ rồi. Fairy Tail 7 năm qua bị chèn ép khinh nhục, không thể chỉ vài câu nói là bỏ qua. Thêm nữa hiện giờ trụ cột thành viên đều quay lại, Macau cũng thuận đó chính thức được thừa nhận là hội trưởng đời thứ tư. Hội trưởng bị khi dễ, mặt mũi các thành viên tất nhiên không có ánh sáng, đi tới tìm bãi là chuyện đương nhiên. Makarov lão đầu mặc dù nhường ra vị trí hội trưởng nhưng mọi người vẫn như cũ để hắn mang theo đám Nasu, Eza, Gray, đi tới vị trí hội Twilight nói chuyện trái phải. Đương nhiên là dùng nắm đấm nói chuyện, một hồi huyên náo cũng theo tòa nhà công hội của Twilight sụp đổ mà kết thúc đánh dấu sự trở về của công hội mạnh nhất Fiore là Fairy Tail. Đương nhiên mặc dù thực lực trở về hội mạnh nhất nhưng xếp hạng thì là hội bét nhất. Lại 2 tuần trôi qua, khi tin tức sự trở về của Fairy Tail vẫn luôn lửa nóng trên các tạp chí pháp thuật. Lý Thiên Ngọc được Makarov gọi đi tới tầng hầm tòa nhà công hội cũ của Fairy Tail. Hắn lập tức biết được chuyện gì xảy ra, ngoài Lumen Historia ra thì chẳng còn cái quái gì để lão đầu Makarov luyến tiếc nơi này quyết định khôi phục tòa nhà công hội ở vị trí này. Đến nơi, đầu tiên ấn tượng đập vào mắt hắn chính là một cánh cửa làm bằng kim loại phép thuật được đúc nguyên khối. Bên ngoài là một ổ khóa phép thuật khổng lồ mà phức tạp. Chỉ có hội trưởng Fairy Tail mới biết cách mở ra nó. Đợi cho lão đầu Makarov triển khai thuật thức mở ra tới. Lý Thiên Ngọc mặc dù biết trước nhưng vẫn hơi sững người một chút. Tiếp đó Makarov mở miệng nói. Đây chính là Lumen Histoire, cũng là căn nguyên của Fairy Tail. Chỉ có hội trưởng của Fairy Tail mới có thể biết được bí mật này. Tengoku, tiếp đó ta chỉ định cậu làm hội trưởng đời thứ 5 của Fairy Tail. Không phải chứ lão đầu. Chuyện phiền phức như vậy ông lại đem nó ném cho tôi. Còn ông thì thảnh thơi. Lý Thiên Ngọc ngẩn người sau đó lắc đầu nói với Makarov. Ta cũng già rồi, chỉ là cậu còn trẻ. Hoàn toàn có thể dẫn dắt Fairy Tail đi tới huy hoàng. Ta tin tưởng điều đó. Makarov nghiêm túc nhìn lấy Lý Thiên Ngọc nói. Nghe vậy, Lý Thiên Ngọc thở dài. Bản thân hắn thực sự không muốn làm hội trưởng. Bởi lẽ hắn không phải người thế giới này sẽ có lúc phải rời đi. Cho nên không muốn tiếp nhận đành nói. Dù gì hội trưởng cũng đã mở miệng, tôi cũng không thể từ chối trách nhiệm. Thế nhưng nếu có ứng cử viên phù hợp tôi sẽ truyền lại chức vị hội trưởng. ngài cũng biết tính cách của tôi ghét phiền phức mà. Lão đầu Makarov nghe vậy cũng hơi bất ngờ vì bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần trong trường hợp hắn bị từ chối. Nhưng Lý Thiên Ngọc tự nhiên là đáp ứng cho nên hơi ngẩn ngơ. Mặc dù Lý Thiên Ngọc còn bổ sung một câu khiến hắn hơi ngoài ý muốn nhưng ý đồ đã tới. Tự nhiên là vui mừng mỉm cười. Một vấn đề nữa cần nói chính là thực lực của đám Eza, Nasu, Gray, nhóm trên đảo Tenro bởi lẽ trải qua thời gian 7 năm dậm chân tại chỗ. Nếu so với các công hội khác thì có vẻ thụt lùi. Tuy vẫn mạnh nhưng chênh lệch lại trở thành không đáng kể. Tất nhiên trừ Lý Thiên Ngọc ra, cho nên mọi người rất sốt sắng muốn tìm biện pháp tăng lên thực lực, mục tiêu là tham gia giải giai Mato Enbu. Đấu trường đại pháp thuật, khai hỏa lại danh tiếng cũng như một lần nữa khẳng định lại ngôi vị số 1 của Fairy Tail. Wendy thì được sự trợ giúp của Polyusika, cố vấn của Fairy Tail chuyển giao sát long thuật của Thiên Long Grandin. Gồm Ngân Hà và Quang Ba Toàn không cộng thêm một số tuyệt kỹ khác. Hiện tại thì số 1 nằm trong tay công hội Sabertooth. Lamia Scale và Tenma đều có vị trí cao. Thực lực cũng mạnh mẽ, cho nên muốn bắt kịp đại khái cần một thời gian mà từ giờ cho đến giải thi đấu còn thời gian khoảng 3 tháng. Cho nên lão đầu Makarov liền tiến hành một cuộc tập huấn ngoài bãi biển. Đương nhiên tất cả đều tốt đẹp nếu không có vụ lão tinh linh vương mang lừa dối Lucy mang cả đám tới tinh linh thế giới mở tiệc ăn uống nhậu nhẹt. Một ngày, tất nhiên như thế cũng không có gì ngoài việc một ngày tại tinh linh thế giới bằng 3 tháng tại thế giới loại người. Cách chương.